Năm 2006, tại phòng tạm giam thuộc văn phòng của cảnh sát quận Nguyên Thành, tỉnh Quảng Đông, các thành viên trong tổ điều tra đã đối mặt với một kẻ sát nhân với tình huống giết người vô cùng trớ trêu. Tuy nhiên thì sự bất ngờ hoàn toàn không nằm ở lý do mà hung thủ ra tay với nạn nhân, mà còn là vì những lời khai bất ngờ khiến cho cảnh sát phải há hốc mồm sau đó. Hãy đón xem video này để biết được vụ án ngày hôm nay mà chúng mình sắp kể đến là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Tại số 7, ngõ Đông Hành, phố Vệ Tinh Bắc Trực, quận Nguyên Thành, thành phố Hà Nguyên, tỉnh Quảng Đông, có một tòa nhà 4 tầng chuyên cho thuê, nơi phần lớn người thuê là công nhân nhập cư. Vào khoảng thời gian Tết Nguyên đán năm 2006, không rõ vì lý do gì mà một số người dân sống tại tầng 3 của tòa nhà bỗng nhiên ngửi thấy một mùi hôi thối thoang thoảng, thậm chí là đứng ở hành lang cũng có thể ngửi thấy mùi. Ban đầu, người dân sống ở trong tòa nhà nghĩ rằng là có chuột chết ở trong nhà của ai đó. Họ đã lục soát khắp nơi, từ ngăn kéo, gầm giường cho đến các tủ quần áo, nhưng không tìm thấy xác chuột và cũng không thấy dấu hiệu của bất kỳ loại động vật chết nào ở trong khu nhà. Đến ngày 3 tháng 2, tức là ngày mùng 6 Tết Nguyên đán, thì cô Trương Thẩm Nguyệt, sau nhiều ngày không liên lạc được với bố mình, là ông Trương Ngụy Hoa, là người dân tạm trú tại tòa nhà 4 tầng, đã cất công đến tìm. Khi đến nơi thì Trương Thẩm Nguyệt thấy cửa của căn nhà thuê đã khóa từ bên ngoài. Qua khe cửa thì Trương Thẩm Nguyệt ngửi được mùi hôi thối nồng nặc dường như bốc ra từ bên trong. Lúc này, một số người dân sống cùng với tầng 4 cũng đã tụ tập ở trước cửa nhà của ông Trương Ngụy Hoa. Họ nói với Trương Thẩm Nguyệt rằng đã nghi ngờ mùi hôi xuất phát từ căn nhà này, nhưng do không có ông Hoa ở đây cho nên họ không thể nào vào bên trong để kiểm tra được. Bố mình tự dưng lại ngắt liên lạc nhiều ngày. Trong khi đó thì căn hộ thuê của ông ấy lại phát ra mùi hôi thối giống như mùi xác chết. Tình huống này khiến cho Thẩm Nguyệt vô cùng bối rối. Sau khi nghe được nhiều ý kiến của hàng xóm xung quanh rằng nên báo sự việc cho cơ quan chức năng, Trương Thẩm Nguyệt đã nhanh chóng làm theo. Sau khi lực lượng chức năng có mặt tại căn hộ cho thuê 402, họ đã lập tức phá khóa để vào bên trong kiểm tra tình hình. Qua quan sát, cảnh sát xác định có một thi thể nam giới đang được trùm chăn ở trên giường. Thi thể ở trên chính là của ông Trương Ngụy Hoa, người thuê hiện tại của căn hộ. Ở trên đầu của ông Trương Ngụy Hoa khi đó có rất nhiều vết thương gây chảy máu nghiêm trọng. Vết máu hiện tại đã khô lại và chuyển sang màu nâu đen. Thi thể ở trong quá trình chảy dịch và phân hủy mạnh. Mùi hôi khó chịu mà mọi người xung quanh ngửi thấy chính xác là xuất phát từ thi thể của ông Trương Ngụy Hoa. Ông Trương Ngụy Hoa tử vong với nhiều vết thương tại vùng đầu. Thêm vào đó, thời điểm được phát hiện, căn hộ đang ở trong tình trạng khóa kỹ từ bên ngoài. Chính vì hai lý do này, cảnh sát đã nhanh chóng xác định đây là một vụ án mạng với tính chất nghiêm trọng. Hiện trường đã ngay lập tức được bảo vệ, đội ngũ pháp y liền có mặt ở hiện trường để thực hiện công tác khám nghiệm. Theo như quan sát, nạn nhân tử vong trong tư thế nằm ngửa ở trên giường, hành động đắp chăn kín mít thi thể từ đầu đến chân cho thấy hung thủ đang dùng cách thức này để giảm thiểu mùi hôi phát ra. Hiện tại, da của toàn bộ vùng cơ thể đã chuyển sang màu xanh đen, bụng của nạn nhân trương phình rõ rệt và có một số vùng da bắt đầu bong chóc, lộ ra mô mềm ở bên dưới. Ở bên trên vùng trán và thái dương ở bên phải xuất hiện rất nhiều vết thương dạng lõm, vết thương sâu tạo ra vết rách và biến dạng, vết thương chí mạng là vết thương tại vùng đầu. Ngoài tổn thương tại vùng đầu thì trên cơ thể nạn nhân không ghi nhận thêm vết thương do hung khí nào khác. Trong điều kiện nhiệt độ kín thì tốc độ phân hủy của thi thể tương đối nhanh. Dựa trên các dấu hiệu phân hủy, chuyên gia pháp y ước tính thời gian tử vong của nạn nhân là vào khoảng từ 7 cho đến 10 ngày trước thời điểm được phát hiện. Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, cảnh sát đã tìm thấy chiếc búa đầu tròn dính máu. Chiếc búa này nằm ở dưới sàn, cách chiếc giường của nạn nhân nằm một khoảng không xa. Sau khi kiểm tra, cảnh sát nhận thấy tay cầm và đầu búa có dấu vết lau chùi. Xét về hình dạng vết thương và vết máu còn sót lại ở trên chiếc búa, cảnh sát xác định chiếc búa này chính là hung khí mà hung thủ đã dùng để tấn công nạn nhân. Ở tay cầm của chiếc búa là vị trí mà hung thủ chắc chắn sẽ tiếp xúc khi dùng hung khí. Nhưng trên đó, các kỹ thuật viên không trích xuất được bất cứ dấu vân tay nào. Hành động lau chùi hung khí cho thấy hung thủ đã có khả năng chống trinh sát nhất định. Nạn nhân mặc trang phục đầy đủ, các túi quần áo không có dấu hiệu bị lộn ngược, đồng thời không thấy bất cứ tài sản có giá trị nào ở trên người nạn nhân. Căn hộ mà nạn nhân sinh sống khi đó có diện tích khá nhỏ, không gian tiếp khách, nấu ăn và vệ sinh đều được kê gần nhau. Không gian ở trong phòng ngủ khá hẹp, ở trong căn nhà không có đồ nội thất gì nhiều. Qua tìm hiểu, cảnh sát biết được chủ tòa nhà cho thuê là một người thương nhân họ Tào, ông ấy kinh doanh cửa hàng hải sản cách đây không xa. Khi tiến hành khám xét hiện trường, cảnh sát phát hiện ra ở trong phòng có ổ điện và dây cáp truyền hình vẫn còn cắm sẵn, nhưng đầu ở bên kia thì lại không nối với bất kỳ thiết bị nào. Ngoài ra, ở trên tủ kệ có dấu vết bụi đóng thành hình chữ nhật, một lớn một nhỏ, khá rõ ràng. Sau khi tìm hiểu, cảnh sát biết được từ người con gái của nạn nhân, cô Trương Thẩm Nguyệt, rằng mình đã từng vài lần ghé thăm bố và biết được ở trên tủ có một chiếc TV và một chiếc đầu đĩa DVD. Dấu vết trên cùng với thông tin do Trương Thẩm Nguyệt cung cấp, cảnh sát xác định có khả năng chiếc TV và chiếc đầu đĩa DVD đã bị lấy cắp. Qua tìm hiểu tại chỗ, cảnh sát biết được ông Trương Ngụy Hoa năm đó 52 tuổi. Trước khi sự việc xảy ra, ông Trương Ngụy Hoa làm công nhân tại một nhà máy thép với mức thu nhập là 1.200 tệ, khoảng gần 5 triệu đồng một tháng. Thẩm Nguyệt cho biết mỗi tháng khi đến kỳ lãnh lương thì bố luôn gửi về cho gia đình ở quê, nhưng lúc nào ông ấy cũng sẽ giữ lại một ít để phòng thân. Sau khi tìm kiếm cẩn thận trong căn hộ cho thuê, cảnh sát không tìm thấy khoản tiền mặt nào, dù là nhỏ nhất. Từ chi tiết này, cảnh sát nghi ngờ, ngoài lấy TV, đầu đĩa DVD thì hung thủ cũng còn đánh cắp tiền mặt của nạn nhân. Thông qua phỏng vấn xung quanh thì cảnh sát biết được rằng ông Trương Ngụy Hoa mặc dù thuê nhà ở đây đã gần 3 năm nhưng ông ấy lại rất ít giao lưu với hàng xóm xung quanh. Theo như mọi người thì ông Trương Ngụy Hoa là người có tính cách hướng nội, không chủ động bắt chuyện với người khác. Chính do tính cách khó gần này cho nên mọi người hầu như là không thể hiểu rõ được về cuộc sống của ông ấy. Ông Trương Ngụy Hoa làm việc theo ca, không cố định một cột mốc thời gian nào cụ thể. Hễ đi làm thì thôi, còn khi trở về nhà thì ông ấy đa phần sẽ đóng kín cửa. Vào thời điểm năm 2006, tòa nhà dân cư này không có thiết bị giám sát. Tại hiện trường, ngoài hung khí và dấu vết bị lục lọi, thì cảnh sát cũng không phát hiện ra thêm manh mối nào khác. Các đồng nghiệp làm việc chung tại nhà máy thép tiết lộ với cảnh sát rằng các công nhân tại đây làm việc xuyên Tết, nhận được lương cao gấp 3 lần ngày thường. Trước đó thì ông Trương Ngụy Hoa cũng đã đăng ký làm xuyên Tết, giống như tất cả mọi người. Các đồng nghiệp cho biết vào ngày 26 tháng 1, tức là ngày 27 tháng Chạp, thì ông Trương đi làm bình thường. Ca làm việc kết thúc vào khoảng 5 giờ 30 phút. Đến sáng ngày hôm sau, ngày 27 tháng 1, thì ông Trương vắng mặt. Cũng kể từ ngày này thì ông Trương luôn tắt điện thoại, không ai tại đây có thể kết nối được với ông. Ông Trương Ngụy Hoa đã bắt đầu không đi làm từ ngày 27 tháng 1, trong khi đó thì ngày 26 ông ấy vẫn đi làm bình thường. Sau khi kết hợp mốc thời gian ở bên trên cùng với báo cáo pháp y về thời gian tử vong của nạn nhân, cảnh sát đã kết luận có khả năng cao án mạng xảy ra vào đêm ngày 26 tháng 1. Ngày 26 tháng 1 rơi vào ngày 27 tháng Chạp. Thời điểm này, đa số những người dân nhập cư sống tại tòa nhà 4 tầng nơi xảy ra vụ án mạng đã bắt đầu về quê ăn Tết. Lực lượng chức năng cũng đã thực hiện cuộc thăm dò xung quanh. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều lắc đầu. Họ không rõ chuyện gì đã xảy ra hay là phát hiện có đối tượng khả nghi nào xuất hiện. Ở trong phiên thảo luận tại đồn, lực lượng chức năng đã đưa ra tất cả những manh mối mà họ thu thập được từ thời điểm tiếp nhận vụ án đến thời điểm hiện tại. Vào thời điểm trước khi cảnh sát đến căn hộ 402 nơi nạn nhân sinh sống thì cửa chính đã khóa từ bên ngoài, hoàn toàn không có dấu hiệu bị phá hỏng. Chi tiết trên chứng tỏ là hung thủ đã tiếp cận căn hộ một cách bình yên, nơi mà thi thể được phát hiện là trên giường ngủ của nạn nhân. Tại giường ngủ xuất hiện rất nhiều vết máu chỉ xuất hiện tại phòng ngủ chứ không tồn tại ở bất cứ căn phòng nào khác. Điều này cho thấy rằng nạn nhân có thể đã bị sát hại ở ngay trên giường ngủ. Thêm vào đó thì theo như báo cáo pháp y, ngoài vết thương chí mạng thì cơ thể của nạn nhân không tìm thấy vết thương kháng cự. Kết quả trên cũng đồng nghĩa rằng rất có khả năng đây là một cuộc tấn công bất ngờ, nạn nhân đã hoàn toàn mất khả năng chống trả. Theo như suy luận trên thì cảnh sát đã đưa ra quan điểm rằng giữa nạn nhân và hung thủ phải có quen biết với nhau, thậm chí là không loại trừ phương án, đôi bên có mối quan hệ khá thân thiết. Theo như quan điểm của cảnh sát, phương án ông Trương Ngụy Hoa đi ngủ vào buổi tối nhưng không đóng cửa căn hộ là rất thấp. Nhưng ngược lại, khả năng giữa nạn nhân và hung thủ có mối quan hệ thân thiết là rất cao, bởi vì chỉ có như vậy thì nạn nhân mới không có sự đề phòng. Lúc này, cảnh sát thiên về suy luận nạn nhân đã mở cửa cho hung thủ vào nhà. Tuy nhiên thì họ cũng cân nhắc một giả thuyết khác, đó là hung thủ đã lợi dụng thời cơ đột nhập vào trong căn hộ lúc ông Trương không để ý. Sau đó thì đợi đến đêm hắn mới ra gây án rồi rời khỏi hiện trường trong lặng lẽ. Tại cuối phiên thảo luận, lực lượng chức năng đã chia ra thành nhiều nhóm khác nhau thực hiện các nhiệm vụ chủ chốt. Một nhóm sẽ chịu trách nhiệm tìm hiểu về mối quan hệ xã hội của nạn nhân. Một nhóm còn lại thì phụ trách về tìm kiếm tung tích của chiếc TV và chiếc đầu đĩa DVD. Nhóm còn lại sẽ theo dõi về lịch sử hoạt động mà nạn nhân sở hữu. Thông qua tìm hiểu từ người con gái Trương Thẩm Nguyệt, cảnh sát biết được ông Trương đã rời quê hương đến đây làm việc theo như sự giới thiệu của một người bạn cùng làng tên là Trần Tân. Nhưng hiện tại thì ông Tân đã về quê vì phải điều trị bệnh. Theo Thẩm Nguyệt thì bố mình rất ít chia sẻ về cuộc sống cũng như các mối quan hệ xã hội của ông ở đây. Để tìm kiếm thêm manh mối, cảnh sát lại một lần nữa di chuyển đến nhà máy thép nơi ông Trương làm việc trước khi mất. Tại đây thì các đồng nghiệp tiết lộ với cảnh sát rằng họ biết ông Trương đang có mối liên hệ lén lút với một người phụ nữ kém tuổi tên là Lưu Tiểu Anh. Cô này làm việc tại nhà máy sản xuất giày ở kế bên. Ông Trương không chủ động công khai chuyện này mà là do người đồng nghiệp chỉ tình cờ nhìn thấy hai người vào một quán ăn ở gần khu nhà máy với cử chỉ thân mật. Hỏi ra thì ông ấy mới khai. Ông Trương còn dặn là đừng tiết lộ chuyện này với ai bởi vì sợ bị lộ. Thông tin từ người đồng nghiệp đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cảnh sát. Người phụ nữ tên là Lưu Tiểu Anh vốn là nhân tình của ông Trương. Cảnh sát xét thấy tồn tại khả năng Lưu Tiểu Anh tới nhà ông Trương là rất lớn. Mặc dù Tiểu Anh là nữ, nhưng cảnh sát vẫn đặt ra mối nghi ngờ bởi vì cô ấy cũng hoàn toàn thực hiện được cuộc tấn công khi mà nạn nhân đang ngủ và mất đi ý thức. Ngay lập tức, cảnh sát đã nhanh chóng triển khai một cuộc điều tra về Lưu Tiểu Anh. Theo như tìm hiểu được thì Lưu Tiểu Anh năm đó 35 tuổi, kém ông Trương đến 17 tuổi. Cô ấy là người dân địa phương. Lưu Tiểu Anh để lại ấn tượng xấu ở trong mắt mọi người. Cô ấy từng một lần đánh nhau với một nữ nhân viên khác ở trong công ty, dẫn đến bị kỷ luật, suýt thì mất việc. Theo như chia sẻ của các đồng nghiệp làm chung tại xưởng giày dép, thì Lưu Tiểu Anh cũng từng ly hôn 2 lần và hiện đang sống một mình tại căn nhà trọ gần đây. Trước khi quen với ông Trương, thì Lưu Tiểu Anh cũng từng công khai qua lại với nhiều người đàn ông khác nhau, từ nhỏ tuổi đến bằng tuổi. Lưu Tiểu Anh dường như không yêu đương thật lòng, mà cô ấy cũng không ngần ngại công khai quan điểm yêu đương chỉ dựa trên cơ sở tiền bạc. Cảnh sát đã ngay lập tức triệu tập Lưu Tiểu Anh về đồn và dò hỏi về hành tung của cô ta vào đêm ngày 26 tháng 1. Lưu Tiểu Anh đã dùng thái độ có vẻ ngổ ngáo để trả lời cảnh sát. Cô ấy khẳng định mình không có liên quan gì đến án mạng của Trương Ngụy Hoa. Lưu Tiểu Anh cho biết rằng mình không có lý do gì để tấn công ông ấy, nhưng cô ta lại không thể cung cấp được bằng chứng ngoại phạm. Lưu Tiểu Anh nói với cảnh sát, hàng ngày mình có nhiều công việc để làm, cho nên cũng không thể nào nhớ được tường tận hôm đó đã ở đâu, làm gì. Hiện tại thì mối nghi ngờ về Lưu Tiểu Anh vẫn chưa được xóa bỏ. Tuy nhiên, do không có bằng chứng rõ ràng, cho nên cảnh sát cũng không thể có bất cứ động thái rõ ràng nào. Lúc này, một nhóm cảnh sát chịu trách nhiệm điều tra về tung tích của chiếc TV và chiếc đầu đĩa bị mất cắp tại căn hộ của nạn nhân đã thu thập được manh mối quan trọng. Theo lời kể của ông Chu Hãn Lịch, người quản lý của nhà vệ sinh công cộng cách tòa nhà cho thuê 4 tầng khoảng 500 mét, cảnh sát biết được vào khoảng ngày mùng 3 Tết Nguyên đán, người đàn ông tên là Trương Hữu Thiên đã từng hỏi mình có muốn mua lại một chiếc TV và đầu đĩa DVD hay không, vì ở trong nhà đang thiếu cả hai món đồ, cho nên ông Chu khi đó có chút do dự. Tuy nhiên, lúc đó thì ông Chu đã không trả lời ngay mà chỉ ậm ừ cho qua, nói rằng để xem tình hình rồi tính. Đến chiều ngày mùng 4 thì Trương Hữu Thiên lại tìm đến Chu một lần nữa, nhắc lại câu chuyện bán đồ, nhưng Chu vẫn lưỡng lự, chưa quyết định mua. Theo như ông Chu thì Trương Hữu Thiên và mình đã từng gặp nhau vài lần trước trong cuộc trò chuyện. Trương Hữu Thiên chia sẻ rằng mình sống tại căn nhà 4 tầng cho thuê cách đây không xa, ở trong phạm vi 1 km từ khu vực nhà vệ sinh công cộng nơi ông Chu làm việc. Cảnh sát đã xác định chỉ có duy nhất một tòa nhà 4 tầng, đó chính là tòa nhà mà nạn nhân sinh sống. Lúc này cảnh sát cho rằng nếu như thông tin do ông Chu cung cấp là chính xác thì điều này cũng đồng nghĩa với việc nghi phạm đang sống chung ở trong tòa nhà với nạn nhân. Cảnh sát đã nhanh chóng liên hệ với chủ của tòa nhà cho thuê và nhận được thông tin rằng quả thật là có một người thuê nhà mới chuyển đến cách đây không lâu và anh ấy tên là Trương Hữu Thiên, 38 tuổi. Hiện Thiên đang thuê một căn ở tầng 1. Qua tìm hiểu sâu hơn về hồ sơ tạm trú, cảnh sát biết được đối tượng Trương Hữu Thiên cùng quê với nạn nhân. Tuy nhiên thì người thân của nạn nhân khẳng định rằng họ không quen biết với người này. Phát hiện trên khiến cho vụ án có bước tiến quan trọng, tuy nhiên thì không dừng lại ở đó. Lúc này, nhóm cảnh sát còn lại cũng mang đến manh mối mới rằng họ phát hiện ra tín hiệu di động của nạn nhân bất ngờ đã có trở lại. Tín hiệu xuất hiện ngay tại tòa nhà nơi nạn nhân sinh sống. Và điều bất ngờ khi mở rộng điều tra về Trương Hữu Thiên, hàng xóm sống ở gần căn hộ 402 cũng khẳng định với cảnh sát rằng từng thấy anh ta đi cùng với ông Trương Ngụy Hoa, thậm chí là còn được ông ấy dẫn vào trong nhà. Hàng loạt các manh mối đang đổ dồn vào Trương Hữu Thiên, do đó lực lượng chức năng cũng không chần chừ mà ngay lập tức triệu tập anh ta về đồn để thẩm vấn. Tiến hành khám xét căn hộ cho thuê của Trương Hữu Thiên ở tầng 1, cảnh sát đã phát hiện ra một chiếc TV và chiếc đầu đĩa DVD cất ở một góc phòng. Đầu đĩa DVD và TV đã nhanh chóng được xác nhận là thuộc về căn hộ của nạn nhân. Trước những bằng chứng xác thực mà cảnh sát đã đưa ra thì Trương Hữu Thiên không quanh co chối tội mà đã nhanh chóng thú nhận hành vi tội ác của mình đối với ông Trương Ngụy Hoa. Trương Hữu Thiên khai là vào ngày 28 tháng 12 năm 2005, Trương Hữu Thiên đã thuê căn hộ ở tầng 1 nằm trong một con hẻm thuộc quận Nguyên Thành. Tại đây thì hắn có tình cờ gặp ông Trương Ngụy Hoa là một người cùng quê cũng đang thuê trọ ở trong khu vực. Cả hai bên hẹn nhau ăn uống chung vài lần, nhưng Trương Ngụy Hoa có ý tốt là muốn tìm công việc cho Trương Hữu Thiên. Vào tối ngày 26 tháng 1 năm 2006, Trương Hữu Thiên đã đến phòng của Trương Ngụy Hoa để cùng xem một đĩa DVD có nội dung khiêu dâm. Cả hai xem phim say mê đến mức quên cả giờ giấc. Mặc dù đã liên tục ở trong vòng nhiều giờ đồng hồ, nhưng Ngụy Hoa vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng lại. Ông ấy rủ Hữu Thiên xem tiếp rồi ở lại ngủ cùng với mình một đêm. Khoảng vào 1 giờ sáng, khi chiếc TV đã nóng lên, mắt cả hai cũng đã lờ đờ đi, thì họ mới chịu lên giường đi ngủ. Trương Hữu Thiên có thói quen nghe rất to khi ngủ, cho nên đã vô tình đánh thức Trương Ngụy Hoa đang thiêu thiêu chuẩn bị vào giấc ngủ. Trương Ngụy Hoa nhăn nhó, khó chịu ra mặt. Ông ấy bảo rằng Trương Hữu Thiên cứ ngày mãi như vậy thì đố ai mà ngủ cho được. Trương Hữu Thiên trả lời rằng cái này là bẩm sinh, chứ mình hoàn toàn không hề muốn như vậy. Trương Ngụy Hoa bực dọc trong người, kéo hết chăn về phía mình. Trương Hữu Thiên khi đó cũng không còn chút gì để đáp. Hai người cứ như vậy kéo qua kéo lại. Ở trong một khoảnh khắc ngắn sau đó thì Trương Hữu Thiên không cản được cơ thể mình, cho nên đã đánh giấm liên phanh một lần gần chục phát. Khi đó thì Trương Hữu Thiên nằm nghiêng rồi xoay lưng về phía Trương Ngụy Hoa. Kết quả là Trương Ngụy Hoa cũng đã hứng chọn những cú nổ mìn oanh tạc đến từ đối phương. Tức giận, Trương Ngụy Hoa đã quát nạt, mắng Trương Hữu Thiên là đồ mất lịch sự, lớn rồi mà còn không biết giữ ý giữ tứ. Ý thức thậm chí là còn thua cả một đứa nhỏ. Cả hai bên lời qua tiếng lại, ở trong một khoảnh khắc không giữ được bình tĩnh, Trương Ngụy Thiên đã dùng chân tiễn người bạn đồng hương của mình xuống giường bằng một cú sút thần sầu. Trương Ngụy Hoa nói rằng Trương Hữu Thiên quá phiền, làm ơn hãy mau rời khỏi đi, đi về nhà mình mà ngủ. Chính miệng Trương Ngụy Hoa là người đã chủ động mời Trương Hữu Thiên ở lại để ngủ cùng. Giờ thì cũng chính ông ấy đã đuổi mình như đuổi tà. Những lời nói khó nghe cùng với thái độ bạc bẽo của Trương Ngụy Hoa đã đánh thức con quỷ ở trong người của Trương Hữu Thiên. Trương Hữu Thiên khi đó vô tình nhìn thấy ở dưới gầm giường có một chiếc búa cầm tay, cho nên hắn đã lập tức lấy chiếc búa này, đứng dậy và tấn công liên tiếp nhiều lần lên trên đầu của ông Trương Ngụy Hoa. Bị tấn công bất ngờ, ông Trương Ngụy Hoa đã không kịp phản ứng. Ông chỉ rên rỉ lên một lát rồi nhanh chóng ra đi ngay tại chỗ. Sau khi nạn nhân tử vong, Trương Ngụy Hoa đã lục lọi toàn bộ căn phòng để tìm kiếm tài sản. Sau một hồi lục lọi thì Trương Hữu Thiên tìm kiếm được 1.500 tệ là hơn 5 triệu đồng. Ngoài số tiền này thì Trương Hữu Thiên còn cuỗm thêm một chiếc TV và chiếc đầu DVD. Bằng chứng xác thực cùng với lời khai chi tiết đã khiến cho vụ án về cơ bản đã được giải mã. Các thành viên trong tổ điều tra cũng cảm thấy thở phào nhẹ nhõm bởi vì họ không phải mất quá nhiều thời gian để tìm ra kẻ sát nhân. Tuy nhiên thì chỉ vài tiếng đồng hồ sau, khi quá trình thẩm vấn kết thúc, các thành viên ở trong tổ điều tra lại bất ngờ nhận được thông tin từ cán bộ trại giam rằng Trương Hữu Thiên có chuyện gì đó muốn chia sẻ với họ. Nhìn thấy cảnh sát, Trương Hữu Thiên nói một cách giận dõng dạc, gương mặt có phần tự mãn rằng có thể các anh sẽ khó tin. Nhưng mà Trương Ngụy Hoa cũng không phải là nạn nhân đầu tiên chết trong tay tôi đâu. Những lời tuyên bố này khiến cho các thành viên trong tổ điều tra ai nấy đều cảm thấy há hốc vì bất ngờ. Ban đầu thì các cảnh sát cho rằng có thể là Trương Hữu Thiên đang bị kích động cho nên dẫn đến tâm lý bất ổn. Họ yêu cầu Trương Hữu Thiên cần phải nghiêm túc vì không phải thích nói gì thì nói. Trước những lời này của cảnh sát, Trương Hữu Thiên chỉ cười giòn, vẻ mặt coi thường. Trương Hữu Thiên bác bỏ ý định của cảnh sát rằng đưa hắn đi giám định tâm thần và khẳng định một cách chắc chắn mình sẽ chứng minh đầy đủ những gì mình nói là đúng. Ngồi trước mặt lực lượng chức năng, Trương Hữu Thiên cho biết từ trước đến nay chỉ trong vòng vài năm thì mình đã sát hại tổng cộng 7 nữ giới ở trên địa bàn tỉnh Quảng Đông. Thái độ của Trương Hữu Thiên khi kể chuyện cũng rất cứng rắn, cơ mặt của hắn biểu lộ rõ sự tự tin như thể mình đang kể về một giai thoại nào đó. Các thành viên trong tổ điều tra đã rất bối rối trước tình huống này. Tuy nhiên thì họ vẫn cố gắng lắng nghe toàn bộ câu chuyện từ Trương Hữu Thiên. Trương Hữu Thiên cho biết vào khoảng 11 giờ đêm của ngày 16 tháng 1 năm 2004, hắn đã lái xe máy đến khu vực Thạch Cổ Đại Vương thuộc quốc lộ 205, thị trấn Lan Khẩu, huyện Đông Nguyên để tìm khách chở thuê. Tại đây thì hắn có gặp hai cô gái trẻ đang đi bộ trên đường. Hai cô gái chủ động tiến lại gần Trương Hữu Thiên và nói là muốn đến thị trấn Lan Khẩu. Khi nhìn thấy hai người phụ nữ trẻ mang theo hành lý thì Trương Hữu Thiên đoán rằng họ chắc chắn có mang theo tiền, cho nên nảy sinh ý định giết người cướp của. Trong lúc di chuyển thì Trương Hữu Thiên đã chủ động bắt chuyện và biết được một trong hai người tên là Hạ Tiểu Mai, 20 tuổi và người còn lại tên là Lưu A Doanh, 21 tuổi. Cả hai đều là công nhân nhập cư, làm việc tại nhà máy may ở gần đây. Sở dĩ họ mang theo hành lý là bởi vì đang về quê ăn Tết. Ở trên đường chờ họ đi, khi đi đến một đoạn đường vắng thì Trương Hữu Thiên đã bất ngờ rẽ sang trái, lái xe rời khỏi quốc lộ, tiến vào một con đường nhỏ cách đường làng khoảng 20 mét rồi dừng xe. Trương Hữu Thiên bảo hai cô gái đứng xuống để mình kiểm tra động cơ. Hai cô gái cũng không mảy may nghi ngờ mà làm theo yêu cầu của hắn. Trương Hữu Thiên lợi dụng lúc Tiểu Mai và A Doanh không để ý, hắn lén lấy một chiếc cờ lê giấu sẵn ở trong phần chắn bùn của phía trước xe, đầu tiên là tấn công Tiểu Mai. Tiểu Mai bị thương ở vùng trán, té ngửa ra đường. Không may, đầu đập vào hòn đá sát cạnh ở dưới đường và bất tỉnh. A Doanh thấy bạn bị tấn công thì cũng cố gắng bỏ chạy. Trương Hữu Thiên chạy nhanh theo, cuối cùng thì cũng đuổi kịp đối phương. A Doanh khi đó đã quỳ xuống van xin Hữu Thiên hãy tha mạng. A Doanh chỉ vào bụng mình và nói rằng mình còn đang mang thai chưa được 3 tháng tuổi. Chỉ cần Hữu Thiên thả cô ấy đi thì cô ấy sẽ giao lại tất cả tài sản. Trương Hữu Thiên không bị mùi lòng, hắn vẫn quyết định hạ sát A Doanh vì nếu như cô ấy thoát thì cũng đồng nghĩa rằng hắn ta có thể sẽ bị bắt. Sau khi A Doanh tử vong thì Hữu Thiên đã quay trở lại kiểm tra tình trạng của Tiểu Mai. Thấy Tiểu Mai cũng đang nằm thoi thóp ở trên nền cỏ thì Trương Hữu Thiên đã liên tục lấy chân dẫm vào mặt và đầu, cuối cùng thì Tiểu Mai cũng tử vong. Tiểu Mai khi đó có thân hình nảy nở, bầu ngực đầy đặn. Hữu Thiên đã không thể kiềm chế được bản thân trước hình ảnh này mà đã xâm hại thi thể. Sau khi gây án với cả hai cô gái cùng một lúc thì Trương Hữu Thiên đã lục soát quần áo và hành lý của cả hai. Hắn lấy được tổng cộng 3.500 nhân dân tệ, là vào khoảng 12 triệu đồng. Trương Hữu Thiên không xử lý thi thể mà đã để yên trong tình trạng như vậy rồi rời khỏi hiện trường ngay ở trong đêm. Lần đầu tiên gây án, Trương Hữu Thiên cũng không khỏi có cảm giác lo lắng. Mặc dù vậy thì thay vì bỏ trốn khỏi khu vực thì hắn vẫn quan sát tình hình. Sáng ngày hôm sau, ngày 17 tháng 1, cái chết của hai cô gái đã được người dân đi đường phát hiện. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Trương Hữu Thiên hòa mình vào trong đám đông người dân tụ tập ở xung quanh để thăm dò quá trình điều tra của cảnh sát. Nhiều ngày trôi qua nhưng cảnh sát cũng không tới tìm mình, Trương Hữu Thiên cảm thấy an tâm hơn. Mãi mà cảnh sát không có bất cứ động thái nào mới, Trương Hữu Thiên vô cùng đắc ý. Hắn coi thường khả năng nghiệp vụ của cảnh sát và cũng chính điều này đã tạo tiền đề để cho hắn thực hiện những tội ác tiếp theo. Vào khoảng 0 giờ ngày 18 tháng 3 năm 2004, sau khi điều khiển xe máy ở trên đường Trường Thang, đoạn gần cuối khách sạn Tân Thế Giới thuộc quận Nguyên Thành, Trương Hữu Thiên đã gặp một cô gái trẻ khác. Cô này đã xin đi nhờ xe một đoạn, nhận thấy cô gái có ngoại hình ưa nhìn. Trương Hữu Thiên đã nảy sinh ý định xâm hại, hắn đồng ý chở cô, sau đó thì cố tình điều khiển xe đi vào một khu vực đường làng vắng vẻ thuộc thôn Từ Đông, trấn Đông Nguyên. Tại đây thì Trương Hữu Thiên đã yêu cầu nạn nhân tự động cởi quần áo và nằm im ở dưới đất. Nạn nhân làm đúng theo những gì mà Trương Hữu Thiên yêu cầu thực hiện. Sau khi thực hiện hành vi xâm hại, Trương Hữu Thiên đã dùng tay siết cô gái cho đến khi cô ấy tắt thở. Gây án xong, Trương Hữu Thiên chở thi thể đến bãi đất trống ở gần bờ sông để chôn cất. Thời điểm mà Trương Hữu Thiên phạm phải tội ác lần thứ hai thì hắn đã có vợ. Vợ hắn tên là Châu Thủy Anh, lớn hơn hắn 5 tuổi và quê ở quận Nguyên Thành. Tuy nhiên thì chỉ vài tháng sau khi kết hôn, vào khoảng 11 giờ đêm của ngày 7 tháng 2 năm 2005, giữa lúc hai người đã xảy ra mâu thuẫn gay gắt liên quan đến vấn đề tài chính gia đình. Trong lúc tức giận và mất kiểm soát, Trương Hữu Thiên đã dùng một chiếc búa đầu tròn cầm tay để tấn công và sát hại Trương Thủy Anh ngay tại nhà. Sau khi gây án, hắn di chuyển thi thể đến một khu rừng tre ở trong làng rồi chôn xác nạn nhân để phi tang. Trở về nhà, Trương Hữu Thiên dọn dẹp hiện trường rồi để lại một lá thư cho người thân. Ở trong thư ghi rằng hai vợ chồng sẽ rời khỏi đây để đi đến nơi khác sinh sống. Trương Hữu Thiên đã di chuyển đến huyện Đại Phố của thành phố Mê Châu và lưu trú ở đó một thời gian. Ban đầu, mục tiêu chủ chốt ở trong các cuộc tấn công của Trương Hữu Thiên là nhằm mục đích lấy cắp tài sản. Nhưng sau khi thực hiện cuộc tấn công lần thứ hai, hắn dần dần thay đổi mục đích, chuyển sang xâm hại tình dục để thỏa mãn thú tính đồi trụy của mình. Trương Hữu Thiên lên kế hoạch xâm hại liên hoàn nữ giới đủ các lứa tuổi khác nhau. Từ trẻ đến già, hắn làm điều này vì muốn bản thân trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau mà chưa chắc có người nào trước đó đã làm được. Tại huyện Đại Phú, vào ngày 3 tháng 5 năm 2005, Trương Hữu Thiên đã theo dõi một nữ sinh cấp tiểu học ở trên đường từ trường về nhà. Khi mục tiêu đi vào một đoạn đường vắng thì Hữu Thiên đã lao tới dùng dao bếp uy hiếp và lôi nạn nhân đến một ruộng mía khuất và bắt đầu hành vi xâm hại tình dục. Sau khi bé gái đã tử vong thì Hữu Thiên để nguyên thi thể ở bên trong ruộng mía. Tối đến, hắn lén trở lại hiện trường dùng sẻng đào đất và chôn thi thể. Buổi sáng ngày hôm sau, Hữu Thiên di chuyển đến huyện Long Môn, thành phố Huệ Châu. Sau một thời gian thăm dò tình hình xung quanh thì Hữu Thiên nhắm tới một bà lão lớn tuổi sống một mình. Tối ngày 10 tháng 6, Hữu Thiên đã giả vờ vào nhà để hỏi đường rồi khống chế và lôi xác bà lão lên giường và thực hiện hành vi xâm hại tình dục. Trước khi rời đi thì hắn còn chỉnh quần áo nạn nhân lại cho ngay ngắn, làm sao cho cái chết trông giống với tự nhiên nhất có thể. Chuỗi án mạng liên tiếp khiến cho Trương Hữu Thiên có chút giận mình. Hắn bắt đầu suy nghĩ lại tất cả những gì mình đã làm. Có những đêm hắn không ngủ được vì gặp phải chiêm bao. Ngày 1 tháng 11, Trương Hữu Thiên đi đến một ngôi chùa ở gần núi. Hắn muốn dành thời gian tại đây để tịnh tâm, suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện xảy ra ở trong cuộc đời mình từ trước đến giờ. Tuy nhiên thì khi đến chùa, Trương Hữu Thiên bị thu hút bởi một vị ni cô trẻ. Người này nhìn tổng thể về gương mặt lẫn giọng nói đều khiến cho hắn liên tưởng đến mối tình đầu. Người sinh con cho mình, sau đó thì dẫn con đi biển biệt. Trong mắt của Trương Hữu Thiên, dù đã kết hôn nhiều lần, trải qua những phút giây vui vẻ cùng với thân thể của nhiều người, nhưng mối tình đầu vẫn là điều khiến cho hắn cảm thấy hoài niệm và nhớ mãi. Trương Hữu Thiên cuối cùng cũng giơ móng vuốt của mình với vị Nico. Sáng sớm của ngày 2 tháng 11, Trương Hữu Thiên lén lút theo dõi vị Nico khi mà cô ấy rời khỏi chùa. Trương Hữu Thiên lại gần, tiếp cận, hỏi han, lợi dụng lúc đối phương không để ý. Trương Hữu Thiên đã bịt miệng, lôi nữ Nico vào một góc khuất rồi xâm hại tình dục. Do Trương Hữu Thiên dùng dao uy hiếp cho nên vị nữ Nico cũng không dám phản kháng hay la hét mà chỉ nằm im trong nỗi sợ hãi. Trong lúc xâm hại, Trương Hữu Thiên đã nhẹ nhàng trò chuyện, nói nếu như vị Nico đồng ý theo mình xuống núi và nguyện trở thành vợ mình thì hắn sẽ tha mạng. Vị Nico không nói không rằng khiến cho Trương Hữu Thiên rất tức giận. Cảm giác này khiến cho Trương Hữu Thiên cảm giác như là bị mối tình đầu bỏ rơi nhiều năm về trước. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, hắn đã kéo quần nạn nhân lên rồi khống chế cô đi theo mình. Trương Hữu Thiên đã nhắm mắt, đẩy vị Nico xuống vách núi, cố tình tạo ra dấu vết như đây là một vụ tai nạn ngoài ý muốn. Lần ra tay với vị Nico khiến cho Trương Hữu Thiên sống ở trong dằn vặt suốt một thời gian dài, vì vậy mà hắn cũng không muốn tiếp tục phạm tội nữa. Trương Hữu Thiên cho biết sự việc xảy ra với người đồng hương Trương Ngụy Hoa vốn dĩ chỉ là sự cố, nó không nằm trong kế hoạch nào, bởi vì khi đó thì Trương Hữu Thiên thật sự đang ở trong quá trình hoàn lương. Trương Hữu Thiên một lần nữa khẳng định với cảnh sát rằng đây không phải là một tiểu thuyết hay là một câu chuyện nhảm do hắn bịa đặt ra, mà chính là đời thật do hắn tạo ra. Sau bản lời khai dài thườn thượt của Trương Hữu Thiên thì lực lượng cảnh sát hình sự huyện Đông Xuyên đã nhanh chóng triển khai nhiều nhóm khác nhau liên hệ với các đồng nghiệp ở các quận được nhắc đến. Sau nhiều ngày đêm giáo diết, kiểm tra hồ sơ, phân tích và đối chiếu hiện trường, cảnh sát hình sự của huyện Đông Xuyên xác nhận quả thật những tình tiết mà Trương Hữu Thiên đã kể rất trùng khớp với những tình tiết ở trong các vụ án giết người chưa được giải quyết tại các địa phương đó, bao gồm mô tả về nạn nhân, thời điểm gây án, công cụ và phương thức gây án. Trương Hữu Thiên sau đó đã dẫn nhóm cảnh sát đến hiện trường nơi mình đã chôn cất thi thể người vợ Châu Thủy Anh, nữ học sinh tiểu học và cô gái bắt xe một mình trong đêm. Danh tính của các nạn nhân cũng nhanh chóng được xác định. Nạn nhân nữ bắt xe của Trương Hữu Thiên vào buổi tối ngày 18 tháng 3 năm 2004 là Trần Tuệ Ánh, 23 tuổi. Trần Tuệ Ánh là một cô gái có ngoại hình và gương mặt ưa nhìn. Tuy vậy thì cô gặp vấn đề về tâm thần và thường xuyên bỏ nhà đi lang thang. Năm đó, sau khi phát hiện ra Trần Tuệ Ánh bị biến mất, gia đình đã nỗ lực đi tìm. Họ đã dán thông báo tìm người mất tích ở khắp nơi nhưng cuối cùng thì vẫn không tìm được. Cô bé học sinh tiểu học tên là Diêu Tiểu Phần, năm đó mới 7 tuổi. Sau khi bố mẹ chia tay thì cô bé sống cùng với người bà lớn tuổi. Nạn nhân lớn tuổi nhất tử vong ở trong tay Trương Hữu Thiên, đó là bà Tổ Nhược Ân, 70 tuổi, chồng mất, hai người con thì đi làm ăn xa, cho nên quanh năm bà cũng chỉ lủi thủi một mình. Vào thời điểm mà bà Tô Nhược Ân qua đời, mọi người chỉ đơn thuần nghĩ rằng bà ấy đã mất do tuổi già. Không ai nghi ngờ cho nên không báo cảnh sát. Phương pháp phạm tội của Trương Hữu Thiên đối với các nạn nhân được đánh giá là vô cùng tàn ác, biến thái. Sau khi giết người, Trương Hữu Thiên sẽ thực hiện hành vi đồi bại với thi thể nạn nhân nữ theo nhiều cách khác nhau. Điển hình là đối với nạn nhân Tiểu Mai, không những xâm hại tình dục mà hắn còn dùng một cây gậy dài tìm được ở dưới đất, đâm liên tục vào bộ phận sinh dục. Còn đối với Diêu Tiểu Phần, Trương Hữu Thiên đã tăng cấp độ biến thái. Hắn dùng con dao gấp mang theo bên mình, cắt phăng đi phần môi lớn của bộ phận sinh dục. Trương Hữu Thiên cho biết, sở dĩ là hắn thực hiện những hành vi này ở trên thi thể là vì muốn tìm điều gì đó mới lạ, cấp tiến hơn những lần trước. Khi Trương Hữu Thiên bị đưa ra xét xử tại Tòa án Nhân dân cấp cao của Hàng Nguyên vào cuối năm 2007, mọi người không thể ngờ rằng tên tội phạm chỉ cao khoảng 1m6, trông như là một ông già nhỏ bé này, lại là một tên giết người tàn nhẫn, giết người không chớp mắt. Các tài liệu mà Viện Kiểm sát dùng để truy tố Trương Hữu Thiên chất đầy 10 chiếc cặp lớn. Các chứng cứ tại hiện trường cũng chất đầy 10 thùng cát tông lớn. Công tố viên đã dành hơn 40 phút chỉ để đọc bản cáo trạng. Khi công tố viên đọc bản cáo trạng, Trương Hữu Thiên lau nước mắt trong khi lật từng trang cáo trạng ở trên tay. Trong phiên tòa, Trương Hữu Thiên đã thừa nhận hành vi phạm tội theo các cáo trạng của Viện Kiểm sát và toàn bộ chứng cứ được cung cấp. Với chuỗi tội ác kinh hoàng và mất nhân tính của Trương Hữu Thiên, đến cả luật sư bào chữa của hắn cũng phải thẳng thắn tuyên bố là không thể yêu cầu mức án nhẹ cho bị cáo. Ngày 27 tháng 9 năm 2008, Trương Hữu Thiên đã được đưa đến pháp trường và bị xử bắn trước sự chứng kiến của đông đảo người dân. Vậy nguyên nhân nào khiến cho Trương Hữu Thiên dấn thân vào con đường phạm tội và trở thành một ác quỷ biến thái? Để tìm hiểu về nguyên nhân, cơ quan chức năng đã đến thăm cha mẹ, họ hàng của Trương Hữu Thiên và bước đầu đã tìm được một số dấu vết ít được biết đến về cuộc sống của Trương Hữu Thiên trước và sau khi bước vào con đường phạm tội. Gia đình của Trương Hữu Thiên có 6 anh chị em, gia đình làm nghề nông, điều kiện kinh tế khó khăn. Năm thứ 3 của tiểu học, Trương Hữu Thiên đã suýt mất mạng vì bệnh viêm màng não. Sau khi bình phục, Hữu Thiên bỏ học để chăn gia súc và giúp đỡ công việc đồng áng ở nhà. Khi 16 tuổi, Trương Hữu Thiên có một trải nghiệm rất xấu. Vào thời điểm đó, Trương Hữu Thiên rời nhà đến làm việc tại một trang trại trái cây do một người Hồng Kông quản lý ở Đông Qua thì bị một người phụ nữ ngoài 40 tuổi cưỡng chế quan hệ tình dục tại vườn trái cây. Khi những người đồng nghiệp làm chung phát hiện ra chuyện này thì Trương Hữu Thiên bị mọi người châm chọc chế giễu. Khi 20 tuổi, Trương Hữu Thiên đưa mối tình đầu đang mang thai của mình từ Hồ Nam về quê ra mắt. Cô gái không đi một mình mà còn dẫn theo hai người em nhỏ. Khoảng 40 ngày sau, bạn gái của Hữu Thiên sinh con. Từ đó gia đình của Trương Hữu Thiên phải cưu mang thêm 4 người. Tuy nhiên, suốt nửa năm sống chung, cả 4 người lại không hề đóng góp bất kỳ một khoản chi phí nào, khiến gia đình vốn đã nghèo lại càng thêm túng thiếu. Cuối cùng thì sau một trận cãi vã lớn, với gia đình của Hữu Thiên, bạn gái đã âm thầm rời đi và cắt đứt liên hệ hoàn toàn. Sự ra đi của người yêu cùng với đứa con khiến cho Trương Hữu Thiên buồn bã, trở nên buông thả và sống vật vờ, không có mục tiêu. Đến tháng 8 năm 1990, Trương Hữu Thiên đã bắt cóc và bán cháu trai của một người bạn thân của cha mình và bị tòa tuyên án 8 năm tù. Tháng 9 năm 1996, Trương Hữu Thiên được thả về nhà sớm sau khi được giảm án 2 năm. Sau khi được trả tự do thì Trương Hữu Thiên chăm chỉ lao động. Năm sau, Trương Hữu Thiên dùng số tiền tích góp được từ công sức lao động của mình để xây dựng một ngôi nhà rộng tầm hơn 70m2 ở trong làng. Cùng năm đó thì Trương Hữu Thiên được giới thiệu cho một cô gái tên Hoàng, lớn hơn 3 tuổi và họ đã kết hôn. Sau khi kết hôn thì Trương Hữu Thiên và vợ có một con trai, một con gái. Sau này khi Trương Hữu Thiên làm việc tại một công ty lắp đặt và bảo trì điều hòa không khí ở trong thành phố Hà Nguyên, Trương Hữu Thiên đã đưa người vợ mắc chứng tâm thần phân liệt của mình đến Hà Nguyên cùng sinh sống. Một hôm, khi đang ăn tối với đồng nghiệp tại cùng bàn, thì ông chủ công ty biết vợ của Hữu Thiên bị bệnh tâm thần nên đã yêu cầu Thiên đuổi vợ mình ra ngoài, không cho hai vợ chồng ăn cùng bàn. Bị coi thường, Trương Hữu Thiên tức giận, bỏ việc và đưa vợ về quê nhà Lan Khẩu. Sau khi mất việc, gia đình Trương Hữu Thiên lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Nhiều lúc Hữu Thiên bức bối chuyện ở bên ngoài rồi nổi cáu, trút giận lên vợ một cách vô cớ. Một hôm Trương Hữu Thiên đi vắng, người vợ đã bằng cách uống thuốc trừ sâu, cô ta ra đi bỏ lại hai đứa con còn rất nhỏ. Sau cái chết đột ngột của vợ, Trương Hữu Thiên vẫn phải sống tiếp để nuôi các con, nhưng cuộc sống gần như mất ý nghĩa. Trương Hữu Thiên ngày càng trở nên cáu kỉnh, gắt gỏng hơn. Những người quen biết với Trương Hữu Thiên cho rằng có lẽ chính những trải nghiệm không tốt trong quá khứ đã khiến cho Trương Hữu Thiên ngày càng méo mó về tâm lý và dẫn đến những hành động tai hại như ngày hôm nay. Trương Hữu Thiên đã cướp đi mạng sống của 8 người, khiến cho nhiều gia đình rơi vào nỗi đau không thể nào nguôi ngoai. Đây là điều mà dù có được sống cả đời để bù đắp tội lỗi mà mình gây ra thì Trương Hữu Thiên cũng không thể bù đắp nổi. Theo như đánh giá từ các chuyên gia tâm lý tội phạm, sự thay đổi ở trong con người của Trương Hữu Thiên có thể là do môi trường sống và những trải nghiệm cá nhân mà hắn ta đã trải qua. Tất nhiên là điều này cũng không có nghĩa rằng giết người là sự lựa chọn duy nhất khi cuộc sống thay đổi. Trương Hữu Thiên đã vượt qua làn danh đỏ của pháp luật và cuối cùng hắn ta đã phải trả giá đắt cho những hành động của mình. Trong vụ án ngày hôm nay, ngoài tình thú ở trong con người của kẻ sát nhân, thì điều mà khiến dư luận dậy sóng nhất chính là hành động của cơ quan chức năng. Một số người đã đưa ra quan điểm rằng nếu như kẻ thủ ác bị bắt ngay lần gây án đầu tiên thì chuỗi bi kịch kinh hoàng sẽ không thể nào diễn ra như ngày hôm nay. Còn các bạn thì các bạn nghĩ sao về hung thủ và vụ án của ngày hôm nay? Hãy bình luận ở phía bên dưới để cho chúng mình được biết về nhé. Cũng cảm ơn các bạn đã xem hết video. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được thông báo khi có video mới nhất nhé.